Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 37 bị pháo hôi đích nữ. 4. Trước hết đi lên chính là một vị phấn y thiếu nữ. Nàng ôm tì bà bước tiểu toái bộ đi đến ở giữa hành lễ nói. Thần nữ Lý Mong, bêu xấu, nàng nói. Ngồi ở người hầu đưa qua trên ghế. Trắng nõn đôi tay bắt đầu khẩy. Một trận du dương khúc truyền ra tới. Phía trên nhạn Bắc Hoàng biểu tình thập phần bình tĩnh. Một đôi con ngươi sâu không lường được. Gọi người đoán không được hẳn ý tưởng. Yến Cơ lười nhác ngồi ở vị trí thượng. Duỗi tay bưng lên trên bàn rượu trái cây uống lên hai khẩu. Ngọt nị quả mùi hương ở trong miệng tàn lưu một hồi lâu mới tan đi. Nàng hai tròng mắt mị mị, nghe tiểu khúc nhị uống rượu trái cây. Nhìn qua thập phần thích ý, Lý Mong đàn tấu xong một khúc sau đứng lên mắt trông mong nhìn chằm chằm. Nhạn Bắc Hoàng, người sau chỉ là hơi hơi gật đầu. Bình đạm nói một câu. Không tồi, thưởng, nhiều liền không có. Cái này làm cho Lý Mong cảm thấy có chút thất vọng. Nàng lộ ra một mặt hơi hiện miễn cưỡng ý cười. Ôm tì bà về tới vị trí thượng, có cái thứ nhất xung phong. Dư lại quý nữ nhóm cũng liền không hề rụt rè. Sôi nổi bày ra ra bản thân sở trường tài nghệ. Đáng tiếc Nhạn Bắc Hoàng trừ bỏ khen một câu không tồi lại thưởng điểm đồ vật ngoại đều không có. Khác phản ứng, nhưng thật ra làm cái thứ nhất cô nương sắc mặt đẹp không ít, phía trước không thể làm nàng một. Người như vậy xấu hổ nha. Tả Diều ôm đàn tranh, tính toán đạn một đầu tên là Sát Khí Khúc. Này khúc là một người nhạc sư bên ngoài hành tẩu khi nhìn thấy một hồi cực kỳ tàn khốc chiến tranh giữa lưng có điều cảm làm hạ khúc này khúc rất khó. Đàn tấu, Tả Diều một tay đặt ở đàn tranh thượng. Nhắm mắt ấp ủ một hồi lâu, rồi sau đó nàng mở hai tròng mắt, tinh tế trắng nõn ngón tay ngoéo một cái, đăng, chỉnh đầu khúc đều tràn ngập túc sát bi tráng. Hơi thở, Tả Diều vừa mới bắt đầu còn thành thạo, càng đến mặt sau sắc mặt liền càng vì ngưng trọng, đôi tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên trán tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên có chút ăn không tiêu, nàng hít sâu một hơi. Muốn ổn định tâm thần. Không nghĩ tới lại đạn sai rồi một cái điều, mặt sau rối tinh rối mù lại sai rồi vài cái. Tả Diều sắc mặt tái nhợt, sắc mặt không quá đẹp, đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng tiêu. Này tiếng tiêu dung nhập tiếng đàn chung, hai người quậy với nhau nhưng thật ra có loại khác cảm giác, mọi người theo tiếng tiêu phương hướng. Nhìn lại, liền nhìn thấy Yến Tự trong tay cầm tiêu ngồi ở ghế thượng thôi. Trên mặt nàng che mặt xa, chỉ có thể đủ thấy cặp kia lóa mắt sáng ngời con ngươi lỏa lồ bên ngoài. Đổ thêm vài phần cảm giác thần bí, hấp dẫn không ít công tử ca chú ý, ngay cả Lâu Thiên Thù cũng bị hấp dẫn đi. Đặt ở bên cạnh người ngón tay hơi hơi giật giật một khúc xong. Tả Diều bạch mặt quỳ xuống, thỉnh hoàng thượng thứ tội, không sao, này khúc vốn là rất khó. Người có thể làm được này phân thượng có thể thấy được cũng là dùng tâm. Thưởng, Nhạn Bắc Hoàng bình tĩnh nói. Hắn quay đầu đi nhìn về phía Yến Tự, vuốt ve lòng bàn tay, híp mắt hỏi, Yến nhị tiểu thư chuẩn bị cái gì tài nghệ? Tả Diều sắc mặt lại trắng bạch, nàng bay nhanh nhìn mắt Yến Tự, chậm rãi lui xuống trở lại vị trí thượng hồi hoàng thượng. Thần nữ chuẩn bị cũng là một chi khúc, Yến Tự không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, Nhạn Bắc Hoàng, Nga, vậy thổi tới nghe một chút. Yến Tự trong tay cầm tiêu chậm rãi đi ra ngoài. Cảm nhận được thái tử cùng với những người khác đặt ở chính mình trên người tầm mắt. Nàng đáy mắt hiện ra một mặt đắc ý chi sắc cùng mau cả mơ siêu này một đời. Trung quy vẫn là nàng phải đi đến đỉnh địa mơ siêu 052 nhìn Yến Cơ tại vị trí thượng vẫn không nhúc. Nhích, thậm chí còn nửa híp con ngươi thưởng thức Yến Tự tiếng tiêu có chút nghi hoặc. Ký chủ, ngươi không tính toán ra tay sao? Này không giống như là ký chủ phong cách a. Trong tình huống bình thường không phải đã sớm cướp đi làm nổi bật sao? Ra tay, ra cái gì tay? Yến Cơ cười tủm tỉm hỏi hệ thống. Một đôi con ngươi cong cong, làm nàng bò, bò càng cao, này quăng ngã mới càng thảm nha. đã biết sao, không năm hay không hé răng, Yến Cơ cười mắng một câu. Theo ta lâu như vậy, như thế nào nửa điểm ta bản lĩnh cũng chưa học được, không năm hai. Ngoà kép, nó chỉ là cái ấu tiểu mềm yếu lại bất lực hệ thống. Học cái này làm gì? Chẳng lẽ còn có thể làm nó đi làm nhiệm vụ sao? Thực hảo, trọng thưởng, Nhạn Bác Hoàng thanh âm lôi trở lại Yến Cơ suy nghĩ. Nàng chiều phía trên nhìn lại, liền nhìn thấy Nhạn Bác Hoàng vừa lòng gật gật đầu. Trên mặt biểu tình tựa hồ hòa ái một ít nhìn đến tình cảnh này. Mặt khác quý nữ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng âm thầm mắng Yến tự, Nhạn Bác. Hoàng còn nói thêm, nghe nói Yến phủ đại tiểu thư cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Như thế nào hôm nay không nhìn thấy? Yến Cơ nhướng mày, thong thả ung dung buông trong tay điểm tâm đứng lên trả lời. Thần nữ trước đó vài ngày cảm nhiễm phong hàn còn không có hảo nhanh nhẹn. Cho nên không có biện pháp ở trước mặt hoàng thượng bêu xấu. Còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, nàng thanh âm khinh khinh nhu nhu. Đơn bạc thân mình phảng phất bị gió thổi qua là có thể ngã xuống giường như. Một bộ bệnh tật bộ dáng, Nhạn Bác Hoàng nhìn hai mắt liền thu hồi tầm mắt. Bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, liền tính, bên cạnh vị kia đâu. Đồng dạng mang theo khăn che mặt Yến Thiên Thiên lúc này liền phá lệ chói mắt. Yến tự trở lại trên chỗ ngồi, liếc Yến Cơ liếc mắt một cái. Kéo kéo khóe miệng, nàng cái này đại tỷ từ sinh bệnh qua đi liền hoàn toàn thả bay bản tính. Làm bộ làm tịch, quả nhiên không ngoan uổng nàng. Chờ chính mình ngồi trên thái tử phi vị trí, liền trước thu thập Yến Thiên Thiên cái này tiện nhân. Lại đến thu thập vị này thật lớn tỷ. Hồi hoàng thượng, thần nữ Yến Thiên Thiên, là Yến phủ tam tiểu thư, Yến Thiên Thiên thình lình bị điểm danh. Lập tức đứng lên có chút khẩn trương trả lời. Nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên bản chỉ tồn tại ở trong sách hoàng đế. Kia đầy người uy thế nhìn đích xác làm người sợ hãi, nàng không ngừng an ủi chính mình. Bình tĩnh một chút, coi như ở công ty phỏng vấn. Không cần khẩn trương, đừng khẩn trương, Nhạn Bác Hoàng hơi nhíu nhíu mày, nếu là hắn nhớ không lầm nói. Yến phủ đích nữ cũng không có một cái gọi là Yến Thiên Thiên. Thứ nữ như thế nào sẽ xuất hiện lần này trong yến hội? Nhạn Bác Hoàng bên này còn ở tự hỏi, Yến Thiên Thiên cũng đã làm tốt trong lòng xây dựng, nàng ánh mắt kiên định. Ra tiếng nói, thần nữ cầm kỳ thư họa đề cập cũng không nhiều, chỉ có làm thơ phương diện này tương đối am hiểu. Hoàng thượng nếu là không chê, thần nữ nguyện làm đầu thơ, Yến Thiên Thiên chậm rãi nói. Trong đầu không ngừng hồi tưởng trước kia học quá thơ cổ, người là mơ siêu, Nhạn Bác Hoàng sau này. Nhích lại gần, cũng không ngại lãng phí thời gian nghe thượng vừa nghe Yến Thiên Thiên trầm mặc một lát. Rồi sau đó ra tiếng nói, quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân không thấy, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan. Mặc sử kim tôn đối không nguyệt, trời sinh ta tài tất có dung, thiên kim tan hết còn phục tới, hảo, hảo thơ, trọng thưởng, Nhạn Bác Hoàng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vỗ tay khen ngợi, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, trời sinh ta tài tất có dung, Yến Ái Khanh, người này mấy cái nữ nhi, thật sự là một cái tái một cái hảo a. Yến phụ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đứng dậy nói. Hoàng thượng quá khen, chung quanh những người khác tựa hồ đều còn đắm chìm ở Yến Thiên Thiên làm. Thơ vô pháp tự kềm chế, ngay cả Lâu Thiên Thù cũng lặp lại nhấm nuốt này đầu thơ cuối cùng hai câu lời nói. Hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, Yến Thiên Thiên nhìn mọi người bộ dáng này. Có chút đắc ý lại có chút khinh thường, một đám đầu nhà quê, này đầu thơ chính là đại danh đỉnh đỉnh thi thiên Lý Bạch Sở. Đương nhiên là hảo thơ, Yến Cơ cầm chén rượu quơ quơ, nhìn Yến Thiên Thiên trong mắt ẩn ẩn toát ra khinh thường đắc ý hơi hơi mỉm cười. Cùng không năm hai nói, cô nương này thật đúng là có điểm ý tứ, một phương diện xem thường cổ nhân, một phương diện lại lấy trộm cổ nhân thơ từ, thật là, hảo không biết xấu hổ ký chủ tính toán ra tay sao. 052 hỏi, Yến Cơ. Không, quá đoạn thời gian lại nói. Mấy ngày nay liền trước làm nàng hai cao hứng cao hứng. Sau đó, liền đến các nàng chuộc tội thời điểm mơ siêu, Nga, 052 khô cằn đáp. Kia ký chủ không tính toán trở thành thái tử phi sao? Yến Cơ nhướng mày, có chút kinh ngạc, vì cái gì muốn trở thành thái tử phi? Ta là một con không màng danh lợi cửu vĩ hồ, quyền lợi tiền tài hấp dẫn không được ta. 052 chính cảm khái bản thân này ký chủ thật là hảo thanh thuần không làm ra vẻ đâu, liền nghe được. Yến Cơ lại bổ sung một câu, chủ yếu là thái tử có điểm xấu, không phù hợp ta thẩm mỹ, 052, ngoạc kép, ha ha, Yến Cơ cùng 052 cắm hồn đánh khoa. Đối này một chút cũng không thèm để ý, nhưng mà Yến tự liền không bằng nàng như vậy trầm ổn. Mắt nhìn chính mình thật vất vả được đến nổi bật bị đoạt hơn phân nửa. Yến tự nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Nàng nhìn Yến Thiên Thiên nghiến răng, trong mắt tràn đầy phẫn hận sát khí thẳng đến Yến hội kết thúc hoàng thượng đều không có hạ chỉ tứ. Hôn, cái này làm cho Yến tự sắc mặt không quá đẹp, nàng hôm nay chính là vì thái tử phi tới. Không nghĩ tới đối Yến Cơ Yến Thiên Thiên hai người thiết hạ bẫy dập không một người thượng câu. Này còn chưa tính, nàng thật vất vả đoạt tới nổi bật còn bị Yến Thiên Thiên cái này thiện nhân cướp đi. Thật là tức chết người đi được, trừ bỏ Yến tự ở ngoài, Tả Diều sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng cùng Yến ra người cùng nhau ra công chúa phủ, lên xe ngựa trước hung hăng chừng mắt nhìn Yến tự liếc mắt một cái, người này quả thực chính là nàng. Khắc tinh, hại nàng rơi xuống nước không đề cập tới, còn ở trong Yến hội dẫm lên nàng đầu làm nổi bật. Này bút thù nàng nhất định sẽ nhớ kỹ, nghĩ biện pháp đòi lại tới. Mà vẫn luôn như là trong suốt người Yến Cơ liền tương đối cảm thấy mỹ mãn. Miễn phí nhìn mấy chàng diễn, vẫn là rất cao hứng, trở về xe ngựa không đủ. Yến Cơ xe ngựa bị vứt bỏ ở vùng ngoại ô, mà Yến Thiên Thiên tựa hồ cũng không phải ngồi xe ngựa tới. Không có biện pháp, Yến Giang Thị liền làm các nàng ba người thượng cùng chiếc xe ngựa Yến Cơ đôi mắt sáng ngời. Gấp không chờ nổi bò lên trên xe ngựa. Ở góc vị trí ngồi xuống, miễn cho chờ lát nữa nếu là thương cập vô tội liền không tốt là mơ siêu, cái thứ hai đi lên chính là Yến Tự, Yến Thiên Thiên cuối cùng đi lên, ngồi ổn lúc sau xe ngựa chậm rãi động. Yến Tự nhìn Yến Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn không biết, ngươi làm thơ như vậy lợi hại, như thế nào, Liễu Di Nương cái loại này hạ tiện phôi còn có thể giáo ngươi cái này. Yến Tự trong miệng Liễu Di Nương là Yến Thiên Thiên thân sinh mẫu thân. Nguyên bản là Yến Phụ bên người nô tí, ngày nọ thừa dịp Yến Phụ uống say rượu bò giường, thập phần lệnh người không mừng. May mà Yến Giang Thị cũng không phải cái keo kiệt, cho nàng cái danh phận ném ở hậu viện mà Yến Thiên Thiên chính là lần đó say rượu lúc sau sản. Vật kia cũng so ngươi loại này miệng đầy lời thô tục người hảo đến nhiều. Người nói nếu là cha biết người miệng như vậy dơ, sẽ thế nào? Yến Thiên Thiên không chút do dự phản kích trở về, Yến Tự bị dỗi chừng mắt. Lại duỗi thân ra tay chiều Yến Thiên Thiên trên mặt tiếp đón qua đi, Yến Cơ hơi hơi xê dịch. Cười tủm tỉm nhìn hai người lại lần nữa đối cắn, nếu là có hạt dưa thì tốt rồi. Yến Cơ trong lòng cảm khái, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, ta, tựa bồ câu nhan khống. Kiêu ngạo, ban ngày có điểm vội, cho nên đổi mới chậm chút ô vô. Hết chương.